ông xã không thể cưng chiều. Chương 5, góc chuyện audio.com. Anh ôm ngang cô lên đi về phía phòng của mình, dọc đường đi anh không ngừng hôn kịch liệt. Thượng quan Phiên Phiên cảm thấy cảm giác bay bổng quá chân thật, không dành phát hiện mình có một thời gian thật sự ở trên không, sau đó lại rơi xuống giường lớn của anh, cho đến khi áo ngoài của cô bị cởi ra, thắt lưng trên người cũng bị cởi ra loạn xạ, cô mới đột nhiên hồi thần. Cô vừa mới phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn thấy Thượng quan Thác Dương một bên hôn mình, một bên vội vàng cởi chiếc áo sơ mi. Anh đang làm gì? Cô chưa kịp ngăn cản, Thượng quan Thác Dương đã nửa đè lên người cô, hôn cô nhiệt tình hơn nữa, da thịt nóng bỏng màu cổ đồng dán chặt lên cơ thể cô, giống như là hận không thể đem cô khắc vào cơ thể anh. Không, không thể, cô thỏ hồn hển dồn dập yếu ớt ngăn cản, nghe như muốn cản còn nghênh. Tại sao không thể? Hơi thở của anh không hề ổn định, anh chưa bao giờ điên cuồng muốn một người phụ nữ, anh không dừng được cũng không muốn dừng, hơn nữa anh có thể cảm nhận cô cũng muốn anh. Anh giống như một con mãnh thú nổi điên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi thấp thân thể xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa trên bầu vú trắng noãn, đói khát liếm láp, ra sức mà bú liếm, một tay còn lại ôm trọn lấy bầu ngực còn lại cuồng vọng thưởng thức. Thượng quan Phiên Phiên vẫn còn đang suy tư nên trả lời anh vì sao lại không thể, kích thích đột nhiên xuất hiện khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, hại cô không nhịn được rên gì yêu kiều. À, đầu lưỡi anh không thể, ừ, không thể. Cô càng nói không thể anh càng muốn cháy. Thượng quan Thác Dương không chỉ tăng nhanh tốc độ, đầu lưỡi trêu đùa điểm thịt đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, còn kéo chân cô cong lên như một con bạch tuộc bám lấy thắt lưng anh, chuyện vừa rồi làm anh yêu thích không buông tay, giơ tay ra tiếp tục xoa nắn sưởi ấm. Tư thế bây giờ anh có thể phách lối mở rộng phạm vi, cẩn thận xoa bóp trên đùi cô, thăm hỏi một đôi nõn nà bình thường bận rộn biểu diễn mà không dành. Đừng sờ chỗ đó, cô thẹn thùng, vội vàng muốn lung hai chân, thế nhưng anh lại thuận thế cởi quần tam giác viền tơ ra. À, không, Thượng quan Thác Dương dừng lại động tác thăm hỏi hai trái mâm xôi, đi tới cái miệng nhỏ nhắn luôn kêu không được của cô, nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, giống như đang trừng phạt miệng cô nói một đằng nghĩ một nẻo. Anh nắm tay nhỏ bé của cô đặt vào một mảng thấm ướt trên quần dài của anh. Em có biết đây là kiệt tác của người nào không? Động tác đột ngột của anh khiến Thượng quan Phiên Phiên kinh ngạc, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội, cô không biết đáp án, nhưng rất thích anh trả lời, lòng bàn tay anh bao gồm cả tay cô đột nhiên xoa bóp đè ép khối thịt dưới đám chất lỏng đó, kèm theo đó là âm thanh rên rỉ như tiếng nước chảy. Ban đầu anh thực sự chỉ muốn một chút thôi là tốt rồi, nhưng là em ép anh nói không giữ lời, kể cả bây giờ em nói không muốn, anh cũng sẽ không nghe theo em. Khuôn mặt cô đỏ bừng, anh nhu tình lại ý xấu vuốt ve, sắp nắm chặt lấy thanh thước trong lòng cô rồi. Anh nói vậy, em mới không có ép anh. Vậy sao? Anh kéo nhẹ khóe miệng, hiển nhiên không chịu gật bừa, anh thừa nhận anh rất hèn hạ, vu cáo mèo con ngu ngốc, nhân cơ hội này thay anh mang đến niềm vui thú. Anh nhìn cô chằm chằm, đưa ngón tay trỏ cắm vào hoa huy. Tê vẫn đang co rút lại của cô không báo trước, đem tất cả dáng vẻ vừa xấu hổ vừa thỏa mãn mà quyến rũ của cô bỏ vào trong đáy mắt. Góc chuyện audio.com. Bây giờ em nói cho anh biết tại sao nơi này suýt nữa thì nước tràn thành lụt. Mặc dù cô tiết rất nhiều ái dịch nhưng mật động của cô vẫn quá nhỏ hẹp, nếu anh xúc động đi vào cô chắc chắn sẽ rất đau. Em dám nói em không khát vọng được nhiều thỏa mãn hơn. Anh khẽ cắn lỗ tai cô, ở bên tai thì thầm, cố gắng để cô buông lỏng, Thượng quan Phiên Phiên vô lực trả lời, bàn tay nhỏ bé phối hợp với cổ tay ác ý của anh, ngay cả cơ thể mình cũng không muốn từ chối mà như lời anh nói khát vọng muốn nhiều hơn nữa. Thượng quan Thác Dương lại cắm ngón giữa trơn trượt vào, vách tường non nớt chưa biết mùi đời không chịu nổi chật chội như vậy, cô đâu đến mức không khỏi kêu thành tiếng, bàn tay nhỏ bé hốt hoảng đánh vào người anh nghĩ muốn kháng cự. Đau, tránh ra, bỏ ra đi, cô nức nở nghẹn ngào hô ngừng, thật ra thì anh có thể nhịn dục vọng bộc phát mà dừng lại, nhưng anh biết đây là quá trình phải trải qua, cảm giác khó chịu rất nhanh sẽ qua đi, anh cúi đầu liếm láp nụ hoa nhảy cảm để cô phân tâm, vừa tăng tốc động tác ra vào của ngón tay, tạo ra nhiều âm thanh như sóng nước. À, không chịu nổi. Em sẽ không chịu nổi. Không chịu nổi cái gì? Cô cũng không biết cái dị vật kia tiến vào cơ thể từ không thoải mái đã chuyển sang vô cùng thoải mái, hạ thân cô giống như có một cỗ căng thẳng không biết tên đang chờ vận sức. Cô bị khoái cảm quất mạnh đến mất hồn, Thượng quan Thác Dương cởi quần dài xuống, cởi luôn cả chói buộc cây lửa nóng, ngón tay càng càn rỡ đâm vào bối thịt. Tất cả động tác tay của anh đều ở đây, chất mật tràn ra như sóng, Thượng quan Phiên Phiên cong người như cung tên, không kìm nén được khoái ý trong nháy mắt đổ ập tới. Cô thét chói tai, rên rỉ, sau đó lại hữu khí vô lực chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hoa huy. Tê dừng co rút, cô không rảnh suy nghĩ tất cả có dừng lại hay không, dĩ nhiên cũng không nghĩ tới bây giờ tất cả mới bắt đầu, vào lúc này Thượng quan Thác Dương mới cầm lấy lửa nóng to lớn ở dưới hạ thân vừa được giải phóng lên, đem thấm ướt chất lỏng trong suốt chảy ra từ hoa huy. T, tiếp đó lập tức xông vào phá tan màng mỏng ngăn trở trước mắt. Thượng quan Phiên Phiên ứng phó không kịp, cảm giác đau đớn tê liệt khiến cô không kìm được nước mắt, vật to lớn cứng rắn nhét vào non nớt của cô, đau đến mức cô không phát ra được âm thanh nào, cô không ngừng đá động hai chân muốn giãy giụa, ai ngờ đưa đầy như vậy, đối với vật to lớn dừng lại trong hoa động của cô mà nói có bao nhiêu kích thích nhạy cảm. Lối giữa cô chặt vô cùng khiến thượng quan Thác Dương căng lên khó chịu, lửa nóng của anh cứng rắn như sắt rất khó lập tức hoàn toàn vùi vào trong đó, anh tốn một lượng hơi sức lớn để đè nén dục vọng muốn cô động từ từ để cho cô tạo thành thói quen có mặt sự hiện hữu của anh mới để cho nhiệt thiết chậm rãi ra vào. Vẫn còn đau, không cần, em không cần, cô không nhịn được khóc khẽ. Thượng quan Thác Dương đau lòng hạ xuống những nụ hôn như mưa rơi, bàn tay đi xuống nơi hai người kết hợp khẽ vuốt hoa hạch ngón cái dịu dàng cọ xây hai bối thịt. Khi u mật hoa huy, tê bị tràn đầy không còn cảm giác khó chịu nữa, cơ thể căng thẳng của cô dần buông lỏng, bị tình dục kích thích thân thể bắt đầu mong đợi được trêu đùa nhiều hơn, cô chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên cùng anh dây dưa, rên rỉ thở dốc phác họa môi lưỡi lẫn nhau, một tia ngọc dịch trong suốt chảy xuống. Em thật ngọt, gocchuyenaudio.com. Cô đáp lại khiến anh mừng như điên, anh trừ đánh giá thấp sự nhạy cảm của cô còn hiểu rõ được nhìn cô. Anh giơ hai chân của cô lên cao khoác trên vai anh, phân thân phái nam ở trong hoa tâm của cô thăm dò lúc sâu lúc nông, khát vọng cực hạn thần bí muốn xông vào rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, anh tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi cái như muốn đem cô đâm thủng. Cô ôm đầu anh vô lực thở gấp, bị ngọn lửa như sóng cuồng của anh ép cô sắp phát điên, chính là mãnh liệt đam vào. Nâng cao hai chân cô lên áp sang hai bên bả vai cô, nhiều nước thơm ngon, bối thịt cuồn cuộn ái dịch, ngay sau đó anh nhìn cô trước mắt không sót thứ gì, anh nhắm ngay hoa huy. Tê hồng hồng đột nhiên đâm vào, lửa nóng to lớn liều lình đụng vào hoa huy. Tê cô, à em không được. Bản năng thúc giục cô lắc lư thân hình mảnh mai ái dịch phối hợp với di chuyển của anh từ từ nhà ra, trong lúc mơ hồ thượng quan Phiên Phiên cơ hồ cho rằng mình sẽ bị anh đụng đến hỏng mất khi lên tới đỉnh cô không kìm được kêu lên. Em yêu anh, em rất yêu anh. Trong một giây thượng quan Thác Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh vô cùng thích cô, nhưng nói yêu còn quá sớm, yêu là một lời hứa hẹn, anh rất ít khi bật thốt lên, cho dù vô cùng sớm nắng chiều mưa, anh cũng sẽ không tùy tiện bật ra khỏi miệng lời ngon tiếng ngọt, anh rất kinh ngạc cô không chút nào cất giữ nói yêu anh. Cô nói yêu vô cùng chân thành, sức lực công phá trái tim anh vượt quá tưởng tượng của anh thậm chí còn có ý nghĩ vĩnh viễn chiếm đoạt cô vì lời yêu này, khiến thời gian dừng lại vào giờ khắc này. Truyền tới bên tai cô là tiếng rên rỉ thở gấp, một chất lỏng nóng bỏng giúp cọ rửa nhiệt thiết của anh có thể cảm giác được hoa huy. Tê cô co rút mãnh liệt, cơ thể nhạy cảm của cô khiến anh say mê, anh nghĩ muốn theo cô buông đao đầu hàng, lại không bỏ được khoái cảm khi đặt mình trong đó. Anh lặng lẽ đợi cao chiều cô thoái lui, không kịp đợi cô khơi lên đợt sóng khát vọng khác, mãnh liệt yêu cầu đoạt lấy mỗi tấc da tấc thịt trên cơ thể cô. Chuyện phát triển hoàn toàn bất ngờ, thượng quan Phiên Phiên không biết tại sao nó lại xảy ra như thế, nhưng mà không kịp rồi. Không kịp dừng lại nữa, cô muốn xuống địa ngục, cô biết cô nhất định sẽ xuống địa ngục. Mèo chính là mèo, ngay cả tư thế ngủ nằm sấp cũng như một con mèo con biếng nhác cao quý. Thật không thể không suy nghĩ, cô gái đáng yêu hồn nhiên trước mắt mình tập hợp đầy đủ các vẻ hấp dẫn thần bí này lại có bản lĩnh dày vò anh yêu cô không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chê chưa đủ, đã thật lâu anh không có điên cuồng khát khao mất đi lý trí như vậy, hơn nữa, khi anh thỏa thích chạy nước rút trong cơ thể cô cũng thật chặt bao bọc lấy anh, từng câu nói yêu làm anh xúc động giống như phát ra mùi hương của cây anh túc trong nháy mắt làm anh nghiện. Ngưng mắt nhìn mảnh lưng trần bóng loáng, thượng quan Thác Dương cảm thấy dưới háng anh lại khí thế bừng bừng ngóc đầu dậy, tâm lo lắng mèo con mệt mỏi, anh chỉ tỉ mỉ hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên lưng cô. Nếu là phụ nữ anh từng thừa nhận lui tới, anh sẽ dịu dàng săn sóc không cần hoài nghi, không phải là loại quan hệ bạn gái lui tới, từ trước tới giờ anh đều tùy tâm sử dụng quá mức săn sóc khi nào. Bây giờ quan hệ giữa anh và cô là như thế nào đây? À, chẳng bao lâu sau, loại vấn đề này sẽ đến thượng quan Thác Dương gây rối. gocchuyenaudio.com. Anh luôn luôn coi trọng lời hứa, anh đã đáp ứng không miễn cưỡng cô tháo mặt nạ xuống, trải qua tối qua anh phát hiện lực ảnh hưởng cô đối với anh đã vượt qua suy đoán của anh không ngại bị mắng không giữ lời, hơn nữa mặt nạ này thật sự rất bất tiện, hại anh không thể tận tình hôn cô. Cô luôn miệng nói tin anh, yêu anh, thậm chí nguyện đem thân thể giao cho anh nên phụ sự tín nhiệm của cô sao? Nói cách khác nếu như tâm ý của cô đối với anh không phải là giả cũng sẽ không vì vậy mà tức giận, có thể tha thứ cho ý muốn nhìn trộm cô của anh. Mèo con yêu ngủ chờ mình, nằm nghiêng cảnh xuân xinh đẹp đập vào tầm mắt anh đưa tay ôm trọn đường cong của cô, mèo co sợ nhột co rúm thân thể, đúng lúc kẹp. Một bàn tay đang vùi sâu trong đó, Thượng quan Thác Dương ấn một nụ hôn dịu dàng xuống môi cô, một tay kia rốt cuộc không nhịn được tính tò mò chậm rãi đưa về phía trên má cô. Anh rất tò mò cũng rất khẩn trương, trước thử dò xét mở cánh bướm ra, hiện ra da thịt tỉ mỉ trắng nõn đẹp đẽ động lòng người, chẳng qua không hiểu tại sao lại có chút quen thuộc. Đại não trước tiên đem mắt môi cùng gò má lớn chừng bàn tay mê người tổ hợp lại, gương mặt búp bê phóng đại rõ ràng trong đầu anh, Thượng quan Thác Dương thở hốc vì kinh ngạc, không dám tin kéo mặt nạ hình bướm màu tím lên, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, anh như bị điện giật cứng đơ ngay tại chỗ. Thượng quan Phiên Phiên khó có được mộng đẹp đang ngủ, buồn ngủ lại bị quấy nhiễu lần nữa, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, trong mắt Thủy Linh vừa mở ra, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cực độ của Thượng quan Thác Dương, bàn tay nhỏ bé theo phản xạ sờ lên gương mặt, ngón tay không chạm tới mặt nạ cô giật mình không đúng, sợ tới mức buồn ngủ đều bay đi đâu mất. Cô biết như vậy rất ngu ngốc, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể kéo cao chăn bông bao bọc mình trong đó, hóa thân đà điểu cầu nguyện anh không nhìn thấy cô. Thượng quan Phiên Phiên, mộng lớn mới tỉnh, anh không khỏi giống giận, gân xanh trên trán hiện lên rõ ràng. Anh kéo chăn bông trên đỉnh đầu cô ra, lại thấy cô dùng bàn tay che đi gương mặt, chính là động tác bắt gian tại trận, anh suýt nữa té xỉu tại chỗ, bởi vì người toàn thân trần truồng cùng nằm trên giường với cô lại là anh, đây không thể nghi ngờ gì chính là trời đất rung chuyển. Anh không còn lòng dạ nào hỏi chuyện gì đang xảy ra, tình huống bây giờ không phải là chuyện đùa, căn bản không thể dùng hai chữ. Nghiêm trọng, để hình dung, đáng chết, trời đáng đánh chết, Thượng quan Phiên Phiên có thể lý giải anh sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nhìn bộ dáng biết vậy chẳng làm của anh, trong lòng vẫn không nhịn được cúi thấp đầu xuống. Tối hôm qua anh không phải như vậy, một câu than nhẹ bất giác bật thốt lên, nói nhảm, ngày hôm qua anh không biết là, anh nhất thời nổi đoá, trời ạ, anh vẫn cho là cô em gái của anh rất thông minh, thì ra cô lại là người ngu ngốc kiêm trắng mắt. Một cái Pandora tốt, em một cái Pandora tốt, cái đầu óc tối dạ của em rốt cuộc đang chơi đùa cái gì? Em vốn là, mẹ kiếp, ngu ngốc là anh mới đúng, anh cư nhiên lại ngu xuẩn đến mức không nhận ra em. Anh cắn răng gầm nhẹ ra một câu nói thô tục, anh trước tỉnh táo lại một chút có được không? Cô biết điều này là rất khó, nhưng mà anh kích động bọn họ sẽ không thể nào nói chuyện dễ dàng. Góc chuyện audio.com Anh không cần phải quá tự trách, giống như anh nói, anh lại không biết là em, hơn nữa tối hôm qua chúng ta đã uống chút rượu cho nên anh mới có thể. Đúng, đem trách nhiệm đổ cho say rượu mất lý trí là tốt nhất. Xít, anh không biết em là ai, em cũng không biết anh là ai sao. Huống chi tối hôm qua anh căn bản không có chút men say nào. Em, cũng có thể say đi, em cho là anh ngu ngốc à, em làm như anh mới ngày đầu tiên quen biết em sao. Đúng, bọn họ không phải ngày đầu tiên quen nhau, bởi vì khi cô từ trong bụng mẹ sinh ra đã nhất định là em gái tốt của anh, bọn họ là anh em thân thiết sao? Hà, ai tới bắn một phát súng giết chết anh có thể tỉnh táo một chút được không? Cô đột nhiên cảm giác mình giống như cô bé lọ lem, lúc phép thuật được hóa giải cô liền không thể không từ Pandora biến thành Thượng quan Phiên Phiên trở lại, nếu như có thể cô hy vọng mình không phải là Thượng quan Phiên Phiên. Em bảo anh phải tỉnh táo thế nào? Anh lại gầm thét một lần nữa. Không biết sao lại chọc ra một phiền phức lớn phải giải quyết thế nào mới tốt. Em rốt cuộc đang đùa cái trò hề gì, trò này cũng không dễ chơi. Giống như anh nói, trò này cũng không dễ chơi, từ đầu đến cuối không phải là em muốn chơi đùa, em là yêu anh nha, nói xong lời cuối cô hữu khí vô lực, biết rõ tỏ tình này sẽ khiến mình cực kỳ đau khổ. Anh cũng rất thích em, nhưng em biết rõ anh muốn nói gì, em yêu anh khác với anh yêu em, đã bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, em đối với anh chính là một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Cô nói rồi, rốt cuộc nói, chỉ là vẫn không chút được gánh nặng mà nhẹ nhõm, lòng vẫn chua xót bất đắc dĩ như cũ. Thượng quan Thác Dương không ngờ tới cô đã ôm loại tâm tình này lâu như vậy, điều này càng khiến anh thêm nhức đầu. Sao em lại ngốc như vậy? Vậy cũng chỉ có thể là một loại mê luyến, giống như tình cảm anh em trong nhà linh tinh. Có một ngày em nhất định sẽ hối hận, em cũng vốn cho rằng chỉ là một loại mê luyến, em cố gắng muốn buông tay, chờ thời gian xóa nhòa đi phần tình cảm này, nhưng lại không làm được hơn nữa ngày càng. Cô nghẹn ngào lại nhịn đi nước mắt, không muốn làm ra vẻ mình đáng thương. Thượng quan Thác Dương tức cười rồi, anh có thể cảm giác cô đau khổ liều chết đè nén tình cảm, anh không đành lòng, lại không thể ngồi nhìn cô tiếp tục tình cảm không nên có không nỡ dứt. Cô nói cô yêu không đơn thuần chỉ là mê luyến, trừ bản thân, người nào sẽ tin tưởng cô không phải là em gái nhất thời mê muội. Không, hoặc giả chính là người trong cuộc mơ hồ, cô vẫn vùi thân trong vũng bùn không đi ra. Cô nói thật lâu là bao lâu, nửa năm, một năm hay hai năm.